Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, Tần Phong xem cuộc vui. Tần Phong nhưng là theo long ngạc thú đảo nhỏ trên nhặt được không ít không gian cúc áo. Chừng 100 thước vuông đại hình không gian cúc áo đều có. Này Kim Lân Mãng Vương thân thể tuy rằng cường đại, nhưng vẫn là chứa đủ. Nguyên bản núp trong bóng tối, còn dự định nhân cơ hội chia cắt Mãng Vương tài liệu những người khác. Nhất thời há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới Tần Phong có như thế lớn không gian. Thậm chí ngay cả phân cách cũng không phân cách. Đã đem Mãng Vương toàn bộ mang đi. Bất quá bọn hắn cũng biết nơi này không đùa. Quay đầu đuổi theo Kim Lân Mãng Vương. Lúc này, Kim Lân Mãng Vương điên cuồng chạy trốn. Cùng Địch Bình cự ly đã chỉ còn lại có mấy chục m. Địch Bình là D3 đoạn cổ võ giả. Thực lực không kém. Lúc này Kim Lân Mãng Vương hướng hắn chạy tới. Dù cho thân thể to lớn, không có nửa người sau. Theo Địch Bình, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là đang làm cuối cùng dãy giụa mà thôi. Chết đi. Địch Bình nội lực quán chú toàn thân. Nội lực cương khí bộc phát ra. Khinh công bay lên. Trong tay búa lớn nhắm ngay Kim Lân Mãng Vương đỉnh đầu huy khảm đi. Nội lực chân khí đem búa lớn mở rộng gấp đôi. Hung ác tàn nhẫn rơi vào Kim Lân Mãng Vương đỉnh đầu. Thình thịch. Búa ảnh phát sinh một tiếng buồn bực ức chế. Sau đó Địch Bình cũng cảm giác được búa lớn đụng vào Kim Lân Mãng Vương trên đỉnh đầu. Đây không phải là hắn thả ra lực lượng. Nói đúng ra, là Kim Lân Mãng Vương tốc độ căn bản không có dừng lại. Đụng vào, lực lượng khổng lồ theo búa truyền lên vào trong tay. Sau đó, càng là không có chút nào dừng lại ý tứ. Oanh, Kim Lân Mãng Vương to lớn đầu. Đụng vào Địch Bình nội lực cương khí trên. Phát sinh một tiếng bạo phá. Địch Bình nhất thời bị đụng bay ra ngoài. Đối phương trên đỉnh đầu chỉ xuất hiện một cái 10 cm tiểu vết rách. Thậm chí ở ánh vàng rực rỡ lân phiến dưới, không nhìn kỹ cũng không nhìn ra được. Theo Địch Bình hung ác tàn nhẫn một kích, căn bản không cách nào đối một cái thú vương tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Này là Địch Bình tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Oa, Địch Bình bị đụng bay ra ngoài hơn 10 m. Nội lực cương khí đều bị đụng nát. Thân thể liền trở mình đụng nát cây cối. Cuối cùng mới ngã vào một cái cổ mộc trên dừng lại. Trong miệng phun ra máu tươi. Kim Lân Mãng Vương không có thời gian để ý tới Địch Bình. Bởi vì hắn đã cảm giác được phía sau sát thần đuổi lại đây. Bất quá, chỗ tối, càng nhiều người đã sớm chuẩn bị xong. Vây công Kim Lân Mãng Vương. Trong chớp mắt, liền nhảy ra 4 người. Tần Phong nhận biết 2 cái. Còn lại không biết, nhưng nhìn bọn họ một người cầm trọng kiếm, một cái cầm xích sắt, liền phỏng đoán ra bọn họ thân phận. Thiết gia trọng kiếm vô cùng nổi danh. Người này chính là thiết gia dòng chính. D2 đoạn cổ võ giả Thiết Tín. Một cái khác là hầu gia chuyên môn vũ khí. Bất quá bởi vì đến là nam nhân, cũng không có dùng hầu dương kiều sử dụng cái loại này roi sắt, mà là trầm hơn trọng xích sắt. D1 đoạn cổ võ giả hầu dương sinh. Còn có Ngưu Mông thành thành chủ Mạnh Lâm, Hải thành lôi thần. 4 người tất cả đều công kích đến. Tần Phong bước chân ngược lại thả chậm, đứng ở Địch Bình bên người. Hành. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, đem đường nhìn từ trên người Địch Bình xẹt qua. Quan tâm chiến trường, Địch Bình muốn đứng lên. Dù sao hắn hiện tại thật sự là quá chật vật. Bản thân mục đích cũng không đơn thuần. Bị Tần Phong như thế lạnh lẽo hành, quả thực xấu hổ vô cùng. Mặt khác 4 người đang cùng Kim Lân Mãng Vương chiến đấu. Dây dưa Kim Lân Mãng Vương. Kim Lân Mãng Vương vốn là muốn chạy trốn. Thế nhưng rất nhanh nó lại phát hiện. Mấy người này thực lực cùng Tần Phong so sánh. Quá yếu. Tần Phong có thú vương thể phách. Đánh nhau bất quá so với Kim Lân Mãng Vương nhỏ hơn một ít. Cùng Kim Lân Mãng Vương cứng đối cứng cũng không thua. Tần Phong nội lực là những người khác mấy lần. Tùy ý tiêu xài. Tốc độ khôi phục cũng mau. Đánh vào Kim Lân Mãng Vương trên người đau nhức không thôi. Thế nhưng mấy người này liên thủ vây công, đánh ra đến thương thế cũng cùng Địch Bình không sai biệt lắm. coi như cổ võ thế gia hai người tương đối mạnh, cũng chỉ là tạo thành hơi lớn hơn một chút bị thương. Căn bản không có biện pháp đối Kim Lân Mãng Vương tạo thành uy hiếp. Làm như vậy hậu quả, tựu thành công chọc giận Kim Lân Mãng Vương, đánh cho rất đau. Kim Lân Mãng Vương tự nhiên kinh sợ, đánh cho cùng cù lét ngứa như nhau. Kim Lân Mãng Vương chỉ biết tức giận không thôi. Đường đường thú vương, cũng không phải là A Miêu A Cẩu có thể khi dễ. Kim Lân Mãng Vương nhất thời quanh thân một mảnh kim quang. Kim quang chói mắt không gì sánh được. Để vây công vài cái cổ võ giả đều không được không nhắm mắt lại. Coi như thế, cũng để cho bọn họ hai mắt đau đớn. Chi, một đạo quang mang bạo phát, nhắm ngay Ngưu Mông Thành thành chủ Mạnh Lâm. Mạnh Lâm cảm giác được này một nguy hiểm, trong nháy mắt kinh giác, vội vã phòng ngự. Kim Lân Mãng Vương kim quang đụng vào nội lực cương khí trên, trong nháy mắt bạo tạc, đem Mạnh Lâm đụng bay ra ngoài. Sau đó Kim Lân Mãng Vương nhằm phía Thiết Tín quét ngang, Thiết Tín nhất thời bị đụng bay ra ngoài. Kim Lân Mãng Vương đi trước nghiền ép, Thiết Tín vội vàng dùng trường thương chống đối, chống đỡ Kim Lân Mãng Vương to lớn thân thể. Thiết Tín sắc mặt đỏ lên, thiết thương đều bị Kim Lân Mãng Vương đè cong. Dương Sinh huynh cứu ta, Thiết Tín kinh khủng hô. Hầu Dương Sinh vội vã huy động xích sắt, cuốn lấy Kim Lân Mãng Vương, đem đối phương kéo đi. Thế nhưng Kim Lân Mãng Vương lại không chút sứt mẻ. Lôi đình trảm, lôi thần nắm lấy cơ hội, hai mắt sáng ngời, đến Kim Lân Mãng Vương phía sau, bị Tần Phong chém đứt vị trí. Lúc này nơi nào huyết nhục không rõ, còn lưu máu tươi, không có bất kỳ lân phiến phòng ngự. Lôi đình trường đao trong tay đưa ra, bao vây nội lực nhất thời đâm vào đến Kim Lân Mãng Vương máu trong thịt. Một chiêu này rốt cục cho Kim Lân Mãng Vương một cái trọng thương. Kim Lân Mãng Vương kêu thảm thiết, Kim Lân Mãng Vương to lớn thân thể ngăn lại. Thiết Tín mũi thương vừa chợt lao ra sắt thép va chạm hỏa hoa, không có lực điểm, Kim Lân Mãng Vương thân thể đè xuống. A, Thiết Tín kêu thảm một tiếng, không có toàn bộ đè lên. Thế nhưng Thiết Tín hai chân lại bị đè đến, nội lực hộ thể bảo chứng hắn hai chân không có gãy xương, cũng tuyệt đối là thảm thống một kích. Kim Lân Mãng Vương một cái hất đầu, vốn là dùng xích sắt quấn nó Hầu Dương Sinh bị xoáy bay đến giữa không trung, liền xích sắt đều tuột tay. Kim Lân Mãng Vương truy kích lôi thần mà đến, lôi thần xem Kim Lân Mãng Vương hung ác như thế, không dám chiến đấu, vội vã tránh né. Bốn người vây công, hiện tại đã bị đánh lui ba cái, lôi thần cũng là chạy trối chết. Bất quá lôi thần rất nhanh thì thấy Tần Phong, nghĩ đến lúc trước Tần Phong lợi hại, lúc này không thể không xông Tần Phong phương hướng chạy đi. Tần khu trưởng, mau, mọi người dắt tay chiến đấu, giết súc sinh này, lôi thần hô lớn. Tần Phong cười lạnh nói, không cần đi, ta cho các ngươi đánh trước một hồi, không thì một hồi chiến lợi phẩm không tốt phân phối. Thử, Kim Lân Mãng Vương thấy Tần Phong, nhất thời dừng bước không tiến lên, thân thể thậm chí xoay quanh này về phía sau bò bò. Nó bây giờ còn có thể cảm giác được đoạn đuôi đau. Hận Tần Phong, càng kinh sợ Tần Phong. Lần chiến đấu này qua đi, Kim Lân Mãng Vương thực lực sợ rằng muốn té xuống đê cấp. Lôi thần xem Kim Lân Mãng Vương không hề truy kích, đã đưa một hơi, lại trong lòng không phải tư vị. Tần khu trưởng, nói những lời này có chút sớm, không bằng trước đem Kim Lân Mãng Vương chém giết lại nói. Lôi thần xúi dục Tần Phong tiến lên chiến đấu, Tần Phong lại không động thủ, mà là mở miệng nói, ta xem tất cả mọi người rất nhiệt tình hình dạng, còn là chờ các ngươi đánh xong, ta lại lên đi, cái gọi là ra một phần lực, được một phần tiền, các ngươi đánh nhiều ít, cuối cùng có được nhiều ít, làm sao, các ngươi hiện tại liền buông tha, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.